Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, là ta à? Ngươi cực kỳ đau. Vương Bình không để ý đến đám người, đi thẳng tới Minh Hà bờ sông, bắt đầu tự mình tết thanh minh tế bái. Chúng vương quay đầu không còn để ý không hỏi. Tết thanh minh liền một ngày thời gian, cũng không thể là xem kịch mà bỏ lỡ. Khúc Âm Vương lạnh chiến tranh lạnh Vương Bình một hồi, hắn không hề rời đi, mà là tiếp tục mặt hướng Minh Hà tế bái. Đáng nhắc tới, trải qua Vương Bình vấn đề này về sau, đừng nói là ảnh âm chủ, chính là quỷ viêm vương các loại vương đều không có dập đầu. Bọn hắn sợ bị Vương Bình đến một câu, yêu mau mau miễn lễ bình thân. Người như thế đại lễ, chấm rất cảm giác vui mừng. Người tới ban thưởng một trượng hạc đỉnh hồng đưa Ái Khanh nhập thổ vi an. Ta hẳn là tế bái cái gì tốt đâu. Vương Bình một tay nâng cằm lên, tự hỏi, Tết Thanh Minh là tế bái chết đi thân nhân thời gian. Nhưng là Vương Bình đột nhiên nhớ tới, tự mình có vẻ như không chết a thân nhân đi. Tế bái lão cha, cũng lão cha còn sống a. Nếu không ta hiện tại đi, cắt cha tự sát, sau đó trở về tế bái lão cha. Không được a, thời gian quá đuổi, vừa đi vừa về không chỉ một ngày. Vương Bình nghĩ dưới, cầm lấy điện thoại, lầu bầu nói, nếu không cho lão cha đánh cái điện thoại, nói cho lão cha ta muốn cho hắn qua thanh minh, nhường lão cha tranh thủ thời gian chết đi, ta tốt tế bái lão cha. Trải qua Khúc Âm Vương bị vũ nhục sự tình, dù là chư vương, tà dị nhóm, tất cả mọi người tại thành kính tế bái, nhưng vẫn là sẽ phân tâm điều tra Vương Bình. Vương Bình nói một mình, đám người, quỷ đi luôn là nghe thấy. Đinh, tà dị nhóm kinh ngạc đến ngây người. Giết qua thanh minh, thật là sống lâu gặp a. Cái này bệnh tâm thần tuyệt bức là thuộc xúc sinh. Thuộc tính cộng một không mắt thấy Vương Bình cầm lấy điện thoại. Đinh, xưng vương tồn tại ngạc nhiên. Người tuổi trẻ này sẽ không thật muốn giết cha qua thanh minh a. Thuộc tính cộng 40, điện thoại gọi âm thanh truyền ra, không bao lâu, điện thoại kết nối, uy, lão cha sao, là ta à, người cực kỳ yêu thương con trai Vương Bình. Vương Bình hướng về phía điện thoại nói, nó tiếng không lớn lại bị đám người, quỷ thấy, đinh, tà dị nhóm kinh hãi, ta tào, thật mẹ nó phát gọi điện thoại, thuộc tính cộng 10 đinh. Xưng vương tồn tại ngốc trẻ, đây là muốn trình diễn Tết Thanh Minh, ra tay ác độc phá vỡ cha, vở kịch. Thuộc tính cộng 40, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, quỷ ghê nào còn có tâm tư qua Tết Thanh Minh, tất cả đều nhìn chăm chú mà đến, lỗ tai dọc theo, bộ dáng kia, hận không thể tiến đến Vương Bình bên cạnh. Dán điện thoại nghe Vương Bình cùng lão cha Vương Quyền đối thoại. Cổ ngữ có nói, hổ dữ không ăn thịt con, ngụ ý thân tình lớn hơn hết thảy. Mà bây giờ, có cá nhân muốn gọi điện thoại cho lão cha, nhường lão cha đi chết. Nguyên nhân là muốn cho lão cha qua cái Tết Thanh Minh. Bực này trăm năm, thậm chí ngàn năm, vạn năm, hoặc là nói căn bản là không có gặp qua sự tình xuất hiện. Vì thế, Lý Kình bọn người không nghĩ tới Tết Thanh Minh. Tết Thanh Minh hàng năm cũng có, không kém lần này, mà Già La Vương nghĩ thì là lớn không tại ngồi chơi một năm, đến mức Khúc Âm Vương thì là khóe miệng co giật. Đinh, Khúc Âm Vương một mặt cổ quái, vũ nhục chúng ta, không chỉ là người bị bệnh thần kinh, vẫn là cái so ta còn tàn sát cha cuồng ma. Thuộc tính không biết vì sao, Khúc Âm Vương nguyên bản phẫn nộ tâm tình có công làm dịu. Tự mình mặc dù bị vũ nhục, nhưng là vũ nhục người một nhà là người bị bệnh thần kinh ra giết cha cuồng ma. Cùng loại này xúc sinh không có gì tốt chăm chỉ, ai? Con trai a, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tìm ta cái này hiền lành già nua lão phụ thân. Ở xa U Minh Vương quật, Vương Quyền ngồi tại cự phải bày, cầm một cây cây tam đang cầy răng. Hắn mới vừa cùng Dạ Vương uống ngừng lại rượu, ăn chút thịt. Vương Bình cầm trong tay điện thoại, mỉm cười mở miệng nói: "Lão cha là như thế này, ta muốn hỏi ngươi một cái, ngươi có thể hay không khởi tử hoàn sinh một lần? Hoặc là nói nhóm chúng ta Vương gia có hay không loại kia biến thái phục sinh năng lực, có thể nhường lão cha ngươi chết một lần?" Đinh, tà dị nhóm trợn mắt hốc mồm. Đến, thật đến, sống bức tử cha, thuộc tính cộng 100. Quỷ Viêm Vương uổng sắc, nhẹ nghiêng người đối bên cạnh thuộc hạ tà dị khẽ nói: "Cho ta nhớ kỹ hôm nay chuyện phát sinh, cái này có khả năng ghi vào cổ sử." Vị một tiếng, xỉa răng Vương Quyền nghe vậy, một cái kinh ngạc thần đem cây tăm quấn tới hàm răng trên thịt. Cây tăm cũng cho làm gãy, cái này nếu là đổi thành người bình thường đến đau đến nhe răng trợn mắt. Bất quá Vương Quyền không phải người bình thường, hắn cái kia ngồi dậy: "Cái gì đồ chơi, khởi tử hoàn sinh, con trai ngươi đây là ý gì?" Vương Bình ngạch thủ: "Đúng nga, khởi tử hoàn sinh." Dứt lời, Vương Bình lau khóe mắt, có lẽ có nước mắt, nhìn tựa như là đầy cõi lòng đau xót. Cái gọi là tình thâm nghĩa nặng khóc đi đi, nói chính là Vương Bình hiện tại bộ dáng. "Lão cha a, ngươi nuôi ta 25 năm, ta đến bây giờ còn không có cho ngươi tận hiếu đạo qua. Hôm nay Minh Hà Tết Thanh Minh, ta muốn vì ngươi tận hiếu đạo. Thế nhưng là ngươi còn chưa có chết a, ta không có cách nào cho ngươi qua Tết Thanh Minh a." "Lão cha, nếu không ngươi chết một lần như thế nào? Liền để ta vì ngươi qua một lần Tết Thanh Minh đi. Ta cam đoan cho ngươi trôi qua oanh oanh liệt liệt." Đám người quỷ ngốc trệ, một mặt mộng bức, đây là cái gì thần logic? Là tận hiếu đạo, cho nên nhường lão cha chết, cho lão cha qua Tết Thanh Minh, thể hiện hiếu đạo. Vương Quyền phát kinh ngạc, chưa kịp phản ứng Vương Bình lời nói. Lúc này, trong điện thoại tiếp tục truyền đến Vương Bình lời nói: "Lão cha, hiếu đạo là nhóm chúng ta Hoa Hạ truyền thống mỹ đức. Tết Thanh Minh là phát dương thân tình, không chỉ có lợi cho phát dương hiếu đạo thân tình, tỉnh lại gia tộc cộng đồng ký ức, còn có thể xúc tiến thành viên gia tộc thậm chí dân tộc lực ngưng tụ cùng tán đồng cảm giác. Cho nên, tại Tết Thanh Minh tận hiếu đạo là không có vấn đề gì. Mà người con trai ta đi qua 25 năm qua chưa hề cho lão cha tận hiếu đạo. Hôm nay Minh Hà Tết Thanh Minh, ta quyết định vì ngươi tận hiếu đạo. Tới đi, lão cha ngươi liền thành toàn ta tận hiếu đạo tâm đi. Thỉnh khẳng khái chịu chết, nếu như ngươi không chết, ta liền không có cách nào cho ngươi tận hiếu đạo. Vậy thì đồng nghĩa với ngươi không cho ta đi phát dương Tết Thanh Minh mỹ đức, cũng là không cho ta đi phát dương Hoa Hạ truyền thống mỹ đức. Lão cha, đây là đối Hoa Hạ khinh nhờn a." Nói xong lời cuối cùng, Vương Bình ngữ khí cũng cao, ngôn từ xử trí câu nói câu đều là lý. Cái này nếu là đổi lại một cái ngu một chút lão cha, đoán chừng đã nghe xong lập tức treo ngược tự sát. Đinh, tà dị nhóm mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vì cái gì cái này bệnh tâm thần túc chủ nói, nghe có như vậy mấy phần đạo lý. Thuộc tính cộng 100 ngươi xem a, hiếu đạo là truyền thống mỹ đức, Tết Thanh Minh cũng là phát dương hiếu đạo truyền thống mỹ đức. Cho nên Tết Thanh Minh là tận hiếu đạo phương thức chi không có bất kỳ tật xấu gì. Mà truyền thống mỹ đức liền hẳn là tuân thủ, đi phát dương. Hiện tại cái này bệnh tâm thần thân là con của người, muốn cho phụ thân tận hiếu đạo, kia không chỉ là tận hiếu đạo, cũng là vì phát dương truyền thống mỹ đức. Chỗ bởi vậy giống như phụ thân không thể ngăn cản, hẳn là đi trợ giúp con trai hoàn thành phát dương truyền thống mỹ đức mỹ đức. Tóm lại biết, có vẻ như cái này bệnh tâm thần phụ thân liền hẳn là đi chết a. Đối mặt trong lòng cái này, thình lình Phương toát ra ý nghĩ. Tà dị nhóm quỷ dị, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đinh, tà dị nhóm cực độ mộng bức. Cái này bệnh tâm thần có độc a, kém chút tin hắn tà. Thuộc tính cộng 100 xưng vương tồn tại nhóm hai mặt quẫn xem. Khóe miệng co giật, đinh, xưng vương tồn tại sợ hãi thán phục. Bọn hắn đang suy nghĩ nếu như cùng túc chủ cùng một chỗ lâu, đoán chừng có thể bị hắn nói đến Mạc Thiên tự sát. Hơn nữa còn là mang theo Tiếu Dung tự sát qua đời. Thuộc tính cộng 40. PS, hôm nay 4 hơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.